Chương 1728, Tiểu Hoàng. Dư hộ pháp không thể chết vô ích. Diện mục dữ tợn hộ pháp trầm giọng nói. Bởi vì bị bảy đại đỉnh tiêm thế lực chèn ép, Thánh Quang giáo phát triển phi thường long đong. Bồi dưỡng một vị hộ pháp, cờ ơn ở trả giá rất lớn. Sở dĩ hộ pháp chết, không thể coi thường. Lúc đầu, kế hoạch phi thường tốt, dư hộ pháp tàn niệm có thể an toàn trở lại Thánh Quang giáo xào huyệt. Nhưng là, kế hoạch xuất hiện biến cố. Lần này tiến vào thiên thần di tích thế hệ trẻ tuổi, có năng lực phá hư kế hoạch chúng ta không có mấy người, nhất định muốn tra rõ. Diện mục giữ tận hộ pháp nói, vọng không sơn vọng ra nguyện, chu ra chu lôi, mặc kệ là ai, phá hư ta Thánh Quang giáo kế hoạch, đều muốn làm tốt tử vong chuẩn bị. Đợi thiên thần di tích mở ra, chuyện này chúng ta tất nhiên sẽ điều tra. Nô hộ pháp tạm thời bất giận. Như biết rõ chu lôi, chính mình mơ mơ hồ hồ bị Thánh Quang giáo để mắt tới, không biết sẽ có bao nhiêu phiền muộn đối với phương thần tới nói, lần này thiên thần di tích chuyến đi, có thể so với 30 năm khổ tu. Chẳng những tu vi đạt đến phá cảnh, đạt đến vạn cổ cảnh cửu trọng. Hơn nữa còn ngộ ra được thời gian cùng không gian quy tắc, thời không sách tu luyện đến tầng thứ 17. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, hắn còn có mặt khác một thân phận, cái kia chính là siêu phàm cấp chú kiếm sư. Tu di giới bên trong, có biển lượng thần khí. Bất qua dưới mắt, việc cấp bách là cảm ngộ thất tuyệt thiên thần truyền thừa, tu thành thất tinh lạc trường không thần thuật. Phương thần tìm một chỗ phi thường chỗ ẩn nút, bố trí tam trọng liền hoàn trận pháp, thời gian kế tiếp chuẩn bị yên tĩnh tu luyện. Nhưng mà, đúng lúc này, thể nội kiến đản phát sinh biến hóa rất nhỏ. A nội thị kiến đản, thình lình ở giữa phát hiện, kiến đản tầng ngoài, xuất hiện một chút khe hở. Chuyện gì xảy ra chẳng lẽ muốn ấp sao phương thần âm thầm suy đoán, trước đó tại thú viên bên trong, kiến đản hấp thu đại lượng nghĩ hoàng tộc thân thể bên trong năng lượng, một mực ở vào trạng thái ngủ say. Mà, tầng ngoài xuất hiện khe hở, có thể là năng lượng đạt tới cực hạn, muốn ấp tình huống. Phương thần đem tình huống này cáo chi tiểu lao thử, đồng thời đem kiến đản đem ra. Tiểu lao thử nhìn chằm chằm kiến đản xem xét cẩn thận, một lúc lâu sau xác định, hẳn là muốn ấp. Nghĩ hoàng tộc ấp, cần thiết phải chú ý thứ gì sao phương thần hỏi. Vừa mới ấp nghĩ hoàng tộc, là dễ dàng nhất khống chế thời điểm. Lao đại ngươi dùng ý niệm cùng hắn câu thông, cho nó hấp thu thần linh thạch. Nó liền sẽ trong tiềm thức đưa ngươi coi như chủ nhân, sau đó nhỏ máu nhận chủ là đủ. Tiểu lao thử nói, mặc dù nói đến đơn giản, nhưng làm vẫn là cờ ơn lờ cẩn thận, không thể qua loa. Đây chính là nghĩ hoàng tộc, như thật sự có thể khống chế, tương lai vô cùng có khả năng có một loại siêu cường kiến vua. Soát phương thần đem tu di giới bên trong thần linh thạch, đặt ở kiến đản bên cạnh. TTT quả thật, kiến đản ấp, cờ ơn lờ năng lượng. Một khối lại một khối thần linh thạch, trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Mà trong đó năng lượng, thì là bị kiến đản hấp thu. Theo thời gian trôi qua, kiến đản tầng ngoài khe hở, cũng là càng ngày càng nhiều. Phương thần cùng tiểu lão thử khẩn trương chờ đợi nghĩ hoàng tộc cấp. Ước chừng hấp thu hơn 10 vạn khối hạ phẩm thần linh sau đá, kiến đản tầng ngoài khe hở, đã lít nha lít nhít. Lúc này, kiến đản ngừng hấp thu thần linh trong đá năng lượng. Phát ra răng rắc thanh âm, khe hở bắt đầu mở rộng, từng khối ra theo trứng sắc bên trên rơi xuống xuống dưới. Muốn ấp. Tiểu lao thử no y phương thần mắt không chấp nhìn chằm chằm kiến đản. Giang giác vo chư nở dê xuất hiện một cái lỗ hồng nhỏ, hai đầu xúc tu chậm ung dung theo trứng sắc bên trong đưa ra ngoài, ngay sau đó là một cái lớn chừng ngón cái kiến tộc, ngã trái ngã phải leo ra ngoài vo chư nở dê. Lão đại, nhanh lên! Mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng phương thần không có lãng phí thời gian, lập tức dùng ý niệm, câu thông nghị hoàng tộc. Ta hội bảo hộ ngươi phương thần kia mê hoặc thanh âm. Truyền vào nghĩ hoàng tộc trong đầu. Ngay từ đầu, nghĩ hoàng tộc còn tại đề phòng phương thần, bất quá từ từ buông lỏng xuống. Nó vụng về thân thể, ghé vào phương thần trên ngón tay, không ngừng chơi đùa. Thừa dịp nghĩ hoàng tộc buông lỏng thời điểm, phương thần đem thần linh thạch thả đi qua. Nghĩ hoàng tộc phát hiện thần linh sau đá, phi thường kích động, nhanh chóng hấp thu thần linh trong đá lực lượng. Đây chính là nghĩ hoàng tộc phương thần lúc này mới lên tiếng no y lao đại, ngươi đừng nhìn bọn chúng cái đầu nhỏ. Nhưng thực lực cũng không cho khinh thường. Tiểu lao thử nết miệng no y nghĩ hoàng tộc mặc dù vừa ra đời, nhưng hấp thu thần linh thạch tốc độ, không thể khinh thường. Trong nháy mắt, tiểu hấp thu hơn 10 vạn khối. Rốt cục ngừng hấp thu. Ưỡn lấy bụng lớn, ghé vào phương thần trên bàn tay. Đột nhiên, nghĩ hoàng tộc dùng sắc bén xúc tu, nhói một cái phương thần. Cái sau cảm giác toàn tâm đau đớn, bất quá lại phát hiện, Nghi Hoàng tộc đang hấp thu máu của mình. Lão đại, Nghi Hoàng tộc muốn nhận chủ. Tiểu Lao thử mừng thầm. Quả nhiên, Phương Thần phát hiện, Nghi Hoàng tộc hấp thu máu của mình về sau, trong đầu của hắn, xuất hiện phức tạp tin tức. Nhận chủ. Một lát sau, nhận chủ thành công. Phương Thần thở dài một hơi, cuối cùng là đem tiểu gia hỏa này ứng phó. Nhìn xem có chút vụng về Nghi Hoàng tộc, Phương Thần lắc đầu, vẻ mặt tươi cười. Tiểu gia hỏa, nhớ kỹ, ta là ngươi chuột gia, về sau ta gọi ngươi tiểu hoàng. Tiểu lão thử vừa cười vừa nói. Phương Thần có chút im lặng, nhân gia dù sao cũng là Nghi Hoàng tộc. Thế mà bị tiểu lão thử lên như thế một cái tên, như về sau nó thật trở thành kiến vua làm sao bây giờ rất nhanh, tiểu lão thử tiểu cùng tiểu hoàng hòa mình. Lão đại, tiểu hoàng cương vừa ra đời, cờ ơn lờ hấp thu đại lượng năng lượng. Ta dẫn nó ra ngoài đi dạo, trong nháy mắt để nó thích hướng thoáng cái bên ngoài hoàn cảnh. Tiểu lão thử no ý cẩn thận một chút. Phương Thần dặn dò. Lão đại, ngươi cứ yên tâm đi, chờ ngươi xuất quan thời điểm, chắc chắn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Tiểu lão thử giang tay ra no ý đối tiểu lão thử, Phương Thần vẫn có chút yên tâm. Tiểu lão thử mang theo tiểu hoàng, rời đi tam trọng liền hoàn trận pháp. Phương Thần ngồi xếp bằng, trong đầu hiện ra thất tuyệt thiên thần truyền thừa. Ông thất tuyệt lạc tinh kiếm phát ra một đạo kiếm minh thanh âm, sau đó tự động ra khỏi vỏ, hung hăng cắm trên mặt đất, ba y viên tinh quang lấp lóe quang mang. Thất tuyệt thiên thần đối kiếm đạo lý giải, không giống tiểu khả. Phương Thần âm thầm nói, hắn lưu lại kiếm đạo thần thuật, cũng làm thật lợi hại. Chỉ là đơn giản nhìn một chút, Phương Thần tiểu một trận thổn thức. Thần thuật, cũng là có cao thấp trình độ phân chia. Tỷ như chỗ lưu truyền tại hạ giới những cái kia thần thuật, chỉ có thể nói là bình thường nhất thần thuật. Hoặc là nói, căn bản là không có cách xưng là chân chính thần thuật. Loại này thần thuật, gọi chung là thứ phẩm thần thuật. Mà lần hai phẩm thần thuật phía trên, thần nhân tu luyện thần thuật, được xưng là vương phẩm thần thuật. Tỷ như nói, Phương Thần tu luyện hỏa luyện thiên khung thuật, liền là vương phẩm thần thuật. Vương phẩm thần thuật phía trên, chính là thiên phẩm thần thuật. Thiên phẩm thần thuật, chỉ có thiên thần mới có thể tu luyện. Đương nhiên một chút kinh tài tuyệt diễm thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, QNZ có khả năng tu luyện. Thiên phẩm thần thuật phi thường chân quý, liền xem như thiên thần, QNZ sẽ không dễ dàng lấy ra. Thiên phẩm thần thuật phía trên, là thánh phẩm thần thuật. Thứ phẩm, vương phẩm, thiên phẩm, thánh phẩm đây cũng là thần thuật đẳng cấp trình độ, đẳng cấp càng cao, uy lực càng mạnh. Thực lực sàn sàn với nhau thần nhân, như tu luyện thần thuật đẳng cấp càng cao, chiến thắng nắm chắc càng lớn. Thất tinh lạc trường không, chính là một môn thiên phẩm thần thuật, mà lại là thất tuyệt thiên thần vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm đạo thần thuật. Dựa theo trong truyền thừa ghi chép, cửa này thần thuật phối hợp thất tuyệt lạc tinh kiếm, lực công kích có thể tăng lên ba thành. Kỳ thật cũng bình thường, dù sao cũng là thiên thần lưu lại thần thuật. Phương Thần khẽ gật đầu, ngược lại là không có kinh ngạc. Thiên thần tu tập thiên phẩm thần thuật, bản thân tiểu rất bình thường. Không biết thời không sách là cái gì phẩm giai thần thuật dựa theo Phương Thần phỏng đoán, thời không sách hẳn không phải là vương phẩm thần thuật, vô cùng có khả năng cũng là thiên phẩm thần thuật. Cái này cũng có thể giải thích, vì sao hắn chậm chạp không cách nào đem tầng thứ 18 tu luyện thành công đương nhiên, cái này vẹn vẹn phỏng đoán mà thôi. Nếu muốn chân chính hỉ hệ vũ do thời không sách đẳng cấp trình độ, chỉ có chờ đưa nó triệt để tu thành mới có thể đi. Hơi suy tư một lát, Phương Thần ánh mắt, lại một lần nữa rơi vào truyền thừa bên trên. Nhìn xem thất tinh lạc trường không, Phương Thần có chút bất đắc dĩ. Muốn tu luyện thiên phẩm thần thuật, tối thiểu cũng phải là thần nhân mới được. Bởi vì thần nhân nắm giữ thần lực, có thể bước đầu thôi động thiên phẩm thần thuật. Mắt nhìn bảo sơn mà không phải, loại cảm giác này thật khó chịu. Bất quá, Phương Thần cu nở dê không có nhu trí. Xem ra, chỉ có thể trước tiếp nhận thất tuyệt thiên thần kiếm đạo cảm ngộ truyền thừa. Sau đó nhất cử xông phá bình cảnh. Phương Thần âm thầm nói. Hán, khoảng cách hóa thần cảnh, cách xa một bước. Nói nhanh cu nở dê nhanh, nói chậm cu nở dê chậm.